Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính chất tà ác, không hấp hồn kỹ chỉ hấp thu hồn lực của kẻ khác, lại là hấp thu từ xa. Nhưng hiệu quả máu cắn này lại trực tiếp hấp thu sinh mệnh lực đối phương, khiến chúng suy yếu. Đối với kẻ địch càng mạnh, sinh mệnh lực càng hùng hậu, hiệu quả càng rõ rệt. Với Thâm Hải Ma Kình, chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, sinh mệnh lực đã tuôn ra như dòng sông đổ vào người. Vương Phong, dù mạnh mẽ, cũng cảm nhận được sinh mệnh lực khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình, cuồn cuộn như biển cả. Nhưng Vương Phong không chút do dự, đâm thương vào lưng Thâm Hải Ma Kình, rồi mạnh mẽ kéo một phát, tạo ra một vết thương sâu hoắm đến tận xương. Máu tươi bắn tung tuế. Giống, Thâm Hải Ma Kình không ngờ đối phương lại có thể tấn công chúng mình lúc này. Một thương này, dường như phá tan mọi ảo ảnh đi, trực tiếp gây tổn thương bản thể hắn. Đặc biệt là sát khí hung bạo từ mũi thương lan vào linh hồn, khiến tinh thần hắn hỗn loạn. Thần khí, một nỗi sợ hãi thoáng hiện trong lòng Thâm Hải Ma Kình. Điều này thật khó tin. Bao nhiêu năm rồi, một hồn sư nhân loại lại khiến hắn sợ hãi. Dù chỉ là một chút, đối với Thâm Hải Ma Kình, cũng là chưa từng có. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, làm sao đối phương lại có thể làm bị thương hắn. Với khả năng dung hợp với đại dương như hiện nay, các đòn tấn công thông thường đều không thể làm gì hắn. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng bị hắn chuyển hướng vào biển rộng, rồi hấp thu đồng hóa. Trừ phi đòn tấn công của đối phương có thể phá vỡ vùng biển này. Nhưng lúc này, sự phẫn nộ, nỗi sợ hãi, cùng với tinh thần bị tấn công, khiến Thâm Hải Ma Kình chần chừ. Chính trong khoảnh khắc chần chừ ấy, Vương Phong lại đâm thêm vài nhát, khắc những vết máu thành từng đường vòng quanh lưng Thâm Hải Ma Kình. Vương Phong không hề tùy tiện, mà đang khắc vài chữ. Với sự tấn công của thí thần thương, những vết thương này không thể nào bị xóa bỏ. Ngay cả khi Thâm Hải Ma Kình có thể ngăn chặn thương thế, cũng không thể chữa lành. Dĩ nhiên, Vương Phong không dám chắc chắn. Dù sao Thâm Hải Ma Kình gần như bất tử, không hề kém cạnh ba tắc tây, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng những chữ này hẳn sẽ lưu lại trên người Thâm Hải Ma Kình rất lâu. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm nhận được nỗi đau đớn dữ dội ở lưng. Nó vầm thét giận dữ. Ngay sau đó, toàn thân Thâm Hải Ma Kình tỏa ra ánh sáng màu tím. Vương Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình từ thân Thâm Hải Ma Kình trấn ra, mạnh đến mức hất văng hắn ra xa. Ánh sáng màu tím ấy như một bộ giáp bao phủ lấy Thâm Hải Ma Kình, nhanh chóng hình thành một lớp tinh thạch màu tím. Vương Phong nhíu mày. Thời gian của Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực không còn nhiều. Chỉ một đợt tấn công vừa rồi đã tiêu tốn hơn 10 giây. Thâm Hải Ma Kình xem ra định phóng đạn rồi. Vương Phong dừng giữa không trung. Thí thần thương lại đâm về phía Thâm Hải Ma Kình, nhưng bị lớp tinh thạch tử sắc bao phủ chặn lại. Vương Phong hơi sững sờ. Dưới sự gia trì của hỗn độn thanh liên chân thân, sức mạnh của thí thần thương mình tung ra vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Lớp tinh thạch tử sắc này, chẳng lẽ là loại thần khí giáp trụ đặc biệt nào đó? Thần trang, giống. Ngay lúc đó, Thâm Hải Ma Kình lại vầm lên giận dữ, rồi đột ngột bật lên. Thân hình khổng lồ của nó, với cú nhảy nhẹ nhàng ấy, lại vọt lên cao cả trăm thước. Vô số đường vân màu tím sáng lên trên thân Thâm Hải Ma Kình. Ừ nầm, trên trời, sấm sét lóe lên, như phản chiếu Thâm Hải Ma Kình. Đồng tử Vương Phong co lại. Thâm Hải Ma Kình này lại còn điều khiển được sức mạnh sấm sét, song thuộc tính. Ngay sau đó, vô số tia sét tím lam từ trên trời giáng xuống, kết thành mạng lưới sấm sét dày đặc, bổ về phía Vương Phong. Uy lực khủng khiếp, công kích của yêu thú trăm nghìn năm tuổi, đương nhiên không phải tầm thường. Nhưng không hiểu sao, hiện tại Vương Phong đang trong trạng thái vô địch. Những tia sét này đối với hắn căn bản vô hiệu, nhiều nhất chỉ cản trở hắn mà thôi. Rõ ràng Thâm Hải Ma Kình đã biết trạng thái vô địch của hắn, chắc chắn cũng đoán được. Trạng thái vô địch đó chỉ kéo dài được một lúc, chỉ cần tiêu hao hết thời gian nó là được. Hừ, nhìn vạn đạo sấm sét đánh tới, Vương Phong khẽ vẫy tay. Chỉ trong chốc lát, trong lĩnh vực đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng hai màu, một màu trắng, một màu đen. Muốn chỉ hoãn mình cũng không dễ dàng như vậy. Vô số ánh sáng hai màu ấy xuất hiện trong Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực, rồi nhanh chóng lớn dần từ khắp nơi trong lĩnh vực, ào ạt bắn xa. Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực vốn mang theo hai loại công kích quang pháo, đen trắng song sắc, để chứa đựng uy lực to lớn, tương tự như hai loại công kích của tinh thần ngũ thủ long trước đó. Vô số điểm sáng tạo thành những cột sáng, đánh về phía vạn đạo sấm sét đang giáng xuống. Trong nháy mắt, những quang pháo ấy bị nuốt chửng gần hết, rồi lập tức bùng nổ những luồng sáng mãnh liệt, dung chuyển cả tầng mây. Về thường độ công kích, cuối cùng vẫn là Thâm Hải Ma Kình trăm nghìn năm tuổi mạnh hơn một bậc. Vô Phong hiện tại đương nhiên không sánh bằng, nhưng mạng lưới sấm sét dày đặc kia cũng giảm bớt phần nào, trở thành từng tia sét to như thân cây đánh xuống. Vô Phong híp mắt, đột nhiên nhảy lên trời, thẳng tiến về phía mạng lưới sấm sét trên không. Thâm Hải Ma Kình gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng tím trên thân càng lập lòe, dường như hơi kinh ngạc khi con người này lại dám xông thẳng vào. Nhưng cũng may, bởi vì Thâm Hải Ma Kình có thể cảm nhận được hồn lực trên người Vương Phong đang bị hao mòn dữ dội. Rõ ràng, duy trì trạng thái này, tiêu hao là cực lớn. Nó thậm chí có thể tính toán được Vương Phong sẽ thoát khỏi trạng thái vô địch vào lúc nào. Nhiều nhất vài giây, trong mắt Thâm Hải Ma Kình lóe lên ánh sáng tím lam. Vắt hao nhìn chằm chằm Vương Phong. Chỉ cần đối phương mất đi trạng thái ấy, hắn sẽ giết chết hắn. Vương Phong đón sấm sét bay lên. Những tia sét đã suy yếu rơi xuống người hắn. Trong khoảnh khắc, toàn thân tỏa sáng tím, Vô Phong lại mỉm cười, rồi hắn xoay nhẹ mũi thí thần thương, lại trực tiếp đón nhận vô số tia sét đang giáng xuống, như một cây kim dẫn điện vậy. Đồ nùng, không rớt những tia sét tím, đi cuồng đánh xuống mũi thí thần thương. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét từ bốn phía ập đến, bỗng nhiên xoay tròn vây quanh Vương Phong, cuốn theo tử sắc lôi đình, tạo thành một cơn lốc xoáy tím xanh rực rỡ. Mấy giây cuối cùng này, ngươi hãy lãnh giáo một chiêu, Thiên Địa Phong Lôi. Đồng tử Vương Phong lóe lên một tia hồng quang dữ dội, khi thế toàn thân bùng nổ, thì thần thương trong tay tản ra uy lực như muốn nuốt trọn nhật nguyệt. Ý niệm vừa động, sức mạnh lôi đình và gió lốc hòa quyện, nhưng tụ trên thí thần thương, một sức mạnh đủ khiến thiên địa khiếp sợ bất ngờ bùng nổ. Đôi mắt to lớn của Thâm Hải Ma Kình đột ngột co lại, hắn cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt. Ngay sau đó, chưa kịp phản ứng, Vương Phong lao xuống từ trên mây, hóa thành một sao băng tím xanh đan xen, như thuần si. Hắn lao thẳng vào thân thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình. Cùng lúc đó, lớp tinh thạch tử sắc bao phủ trên người Thâm Hải Ma Kình xuất hiện vô số vết nứt, rồi vỡ tan. Một thương này đâm vào thân thể Thâm Hải Ma Kình, gây ra thương tổn toàn diện hơn nhiều so với trước. Đây là Phong Lôi Tuyệt Thần Thương, tuyệt kỹ do Vương Phong tự sáng tạo, được phóng thích bằng thí thần thương, kết hợp với sức mạnh lôi đình và gió lốc thực sự của thiên địa, đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất, là tuyệt kỹ tự sáng tạo. Vương Phong đương nhiên sẽ không quên, mà chỉ càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng mạnh. Một thương này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Vương Phong, thậm chí Thâm Hải Ma Kình cũng sẽ bị trọng thương. Đây sẽ là một thương hắn suốt đời không quên. Ngay sau đó, Vương Phong không chút do dự, quất ra thí thần thương, huyết dực sau lưng mở rộng, đen chóng rời đi. Đồng thời, tận dụng những giây cuối cùng lĩnh vực còn hoạt động, huyết dực phát ra ánh sáng chói lọi. Thâm Hải Ma Kình phát ra tiếng vào thét thống khổ và phẫn nộ. Một thương này gần như xuyên thủng thân thể hắn, mặc dù với sinh mệnh lực của hắn không chết được, nhưng cũng bị trọng thương. Mà tên nhân loại này lại muốn dùng chiêu cũ, tên nhân loại này định chạy trốn. Tình trạng vô địch của hắn biến mất, hồn lực cũng cạn kiệt. Trong mắt Thâm Hải Ma Kình lóe lên một tia hào quang lam tím dữ dội, hắn định đánh gãy hồn kỹ thuấn di của Vương Phong. Đáng tiếc, lĩnh vực của Thâm Hải Ma Kình đã bị Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực triệt tiêu, khiến chiêu này không thể đánh vẫy tức thời. Thêm vào đó, tinh thần lực của Vương Phong quá mạnh, muốn đánh gãy là điều bất khả thi. Hừng really. Vương Phong cười lạnh, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Thâm Hải Ma Kình. Nói mình mạnh hơn Thâm Hải Ma Kình chắc chắn là không thể. Nhờ hỗn độn thanh linh chân thân và Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực vô địch, Vương Phong có thể gây ra thương tích cực lớn cho Thâm Hải Ma Kình. Nhưng muốn giết chết nó thì hơi khó. Sinh mệnh lực của đối phương quá mạnh, tình trạng vô địch biến mất, Vương Phong phải hứng chịu đòn tấn công phẫn nộ như bão táp của Thâm Hải Ma Kình. Vương Phong đương nhiên không ngu ngốc đến mức liều mạng lúc này, đánh xong rồi chạy. Hơn nữa, dù là thương tổn do thí thần thương hay Thiên Địa Phong Lôi gây ra, Thâm Hải Ma Kình cũng không thể phục hồi trong chốc lát, cũng không thể gây ra sóng gió gì. Chờ cơ hội khác để báo thủ, hôm nay cứ đánh cho hắn một trận, giải hà giận đã. Thấy Vương Phong lại biến mất trên mặt biển, Thâm Hải Ma Kình tức giận gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ và bất cam. Lần thứ hai, tên nhân loại này lại chạy thoát. Còn ngay trước mắt mình mà hắn lại chạy được sao? Như thương thế hiện tại khiến Thâm Hải Ma Kình biết mình căn bản không thể truy đuổi. Dù là vết thương trên lưng hay là chỗ vừa bị xuyên thủng, đều khiến thực lực hắn giảm sút nghiêm trọng. Truy đuổi không kịp thì thôi, cho dù đuổi kịp, liệu có thể giết được hắn không? Thâm Hải Ma Kình hơi choáng váng, rơi xuống mặt biển, thân thể bắt đầu tỏa ra những tia sáng màu lam, chữa trị vết thương. Chỉ có đôi mắt to lớn kia vẫn nhìn về phía nơi Vương Phong biến mất, lóe lên ánh sáng. Đường Tam và mọi người an toàn trở về Hải Thần Đảo. Cuộc khảo nghiệm này vô cùng nguy hiểm, suýt nữa thì bỏ mạng. Cái gì? Các ngươi nói Thâm Hải Ma Kình tấn công các ngươi. Bà Tắc Tây, nương mặt hiền hậu thường ngày, giờ đây tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ, trước khi trở về, Đường Tam và mọi người đã tìm gặp Ba Tắc Tây và kể lại toàn bộ sự việc. Qua thái độ của Ba Tắc Tây, Đường Tam và mọi người biết chắc nàng không hề hay biết chuyện này. Ba Tắc Tây tiền bối, việc này người cũng không biết sao? Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên hỏi. Chúng ta còn tưởng rằng người đã nhờ Vương Ngũ đến cứu viện. Lúc đó ba hồn thú của hắn đều bị thương nặng. Vậy ra, chính Vương Ngũ tự mình đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Tha ma hổ kình tộc quần cách hải thần đảo rất xa. Vương Ngũ làm sao biết được? Câu hỏi này khiến mọi người vô cùng nghi hoặc. Việc này, ta quả thật không biết. Ba Tắc Tây trầm ngâm nói. Ta chỉ nhờ hắn thu phục ba con hải hồn thú để ngăn chặn tà ma hổ kình, chứ không hề yêu cầu hắn. Thâm Hải Ma Kình sống ở biển cả hàng trăm vạn năm, trí tuệ cực cao. Các ngươi vập nó mà còn chạy thoát được. Nhưng theo lý thuyết, với sức mạnh của nó, căn bản không cần nhắm vào các ngươi. Dù sao các ngươi quá yếu so với nó. Mọi người, Thâm Hải Ma Kình làm vậy, có lẽ là muốn dẫn dụ vị cường giả tuyệt thế đã giao chiến với nó lúc trước. Bà Tắc Tây phân tích một chút, liền hiểu rõ ngọn ngành. Mọi người cũng hơi giật mình. Vương Ngũ cũng biết vị cường giả tuyệt thế kia. Xem ra, hắn đoán được điều đó, nên mới chạy đến. Bà Tắc Tây thán phục nói. Không ngờ suy nghĩ của hắn lại tinh tế như vậy. Kịp thời nghĩ ra điều này. Nếu không, hậu quả khôn lường. Thâm Hải Ma Kình vốn đã vô cùng mạnh mẽ, lại còn bày mưu tính kế, ra tay đúng lúc các ngươi yếu nhất. Các ngươi sẽ không có cơ hội chạy trốn. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Vương Ngũ giờ ra sao rồi? Ba Tắc Tây hỏi. Hắn rút lui chưa? Đường Tam lắc đầu. Không, lúc chúng ta rời đi, hắn hẳn vẫn đang chiến đấu với Thâm Hải Ma Kình. Bây giờ, chúng ta cũng không rõ tình hình, nhưng dư âm của trận chiến lúc rời đi, e rằng tình hình không mấy tốt đẹp. Các ngươi về nghỉ ngơi trước, chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm tiếp theo. Đường Tam, hồn lực của ngươi đã đạt cấp 80. Hồn hoang của tà ma hổ kình vương vẫn còn, có thể duy trì một thời gian. Nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy hấp thu. Ba Tắc Tây suy nghĩ rồi nói. Còn lại, tạm thời các ngươi không cần lo lắng. Đường Tam gật đầu. Chờ nghỉ ngơi hồi phục tốt, hắn sẽ lập tức hấp thu hồn hoàn. Mấy người còn lại tuy chưa đạt cấp 80, nhưng lần khảo nghiệm này hoàn thành tốt, đều được thưởng thêm 1-2 cấp. Khoảng cách cấp 80 cũng không còn xa. Họ cũng dự định chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm thứ 5. Sau khi phân phó xong, Ba Tắc Tây tự mình ra biển, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía xa. Kình Sa, Huyết Giao, Huyền Thủy Ngạc lúc này đã trở về Hải Thần Đảo, đang nghỉ ngơi và hồi phục sức lực bên bờ biển. Ba Tắc Tây nhìn ba con hải hồn thú bị thương nặng, hiện ra võ hồn, nhẹ nhàng vung quyền trượng. Ba luồng ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống người chúng. Thương thế trên người ba con hải hồn thú liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trận chiến này khiến nội tâm ba con hải hồn thú vô cùng phức tạp. Về mặt tình cảm, chúng tuyệt đối trung thành với Vương Phong tới mức tận cùng. Giống như lúc trước Vương Phong cùng Túng Côn đánh chết Băng Long Kình vậy. Đây là sự thăng hoa của tình cảm. Lúc này, chúng lặng lẽ hồi phục, không hề giao lưu với Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây thì ở bên bờ biển. Khoảng thời gian đó là ban đêm. Từ xa, một bóng người bay nhanh đến từ trên mặt biển. Trong tay hắn cầm một cây trầm ngân trụ dài 70 mét. Thấy bóng người đó, mắt Ba Tắc Tây hơi nheo lại, lập tức nhận ra đó là Vương Phong. Măn, trầm ngân trụ rơi xuống bên bờ biển, cắm nghiêng xuống đất cát. Vương Phong nhảy xuống, nghi lờ hỏi Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây tiền bối, có chuyện gì vậy? Ba Tắc Tây sửng sốt, nghĩ thầm, chẳng phải ta nên hỏi ngươi mới đúng sao? Nàng liếc Vương Phong một cái, không nhịn được hỏi, ngươi không xa chứ? Nàng đi đến bờ biển, dựa vào cảm ứng với bình cả và sức mạnh tinh thần khổng lồ, tự nhiên có thể cảm nhận được sự chuyển động của các hồn thú xung quanh. Hơn nữa, then nàng thấy, Vương Phong tuyệt đối không thể đánh thắng Thâm Hải Ma Kình, khả năng bị thương chạy trốn, rồi dẫn dụ nó đến Vân Hải Thần Đảo. Sau đó, mượn sức mạnh của mình, hai người hợp lực, trấn áp và đánh lui nó. Đó mới là kế sách hoàn hảo, cũng là cách làm chính xác nhất. Vì vậy, Ba Tắc Tây đi thẳng ra biển, dự định phối hợp với Vương Phong. Nhưng lúc này thấy Vương Phong hoàn toàn không bị thương, nàng tự nhiên rất ngạc nhiên. Không sao. Vương Phong lắc đầu. Ba Tắc Tây quan sát xung quanh. Với sức mạnh tinh thần của nàng, nếu Thông Hải Ma Kình xuất hiện trong vùng biển này, nàng tuyệt đối có thể phát hiện trước. Nhưng hiện tại không cảm nhận được gì. Ba Tắc Tây không nhịn được hỏi. Thâm Hải Ma Kình đâu? Nó không đi cùng ngươi sao? Vương Phong ngẩn người. Nói. Đi cùng ta. Đi cùng ta làm gì? Ta hiện giờ vẫn chưa thu phục được con hải hồn thú này. Nó quả thật rất mạnh. Nói đến đây, Vương Phong quan sát xung quanh. Tiếp tục nói. lần này tạm tha cho nó một mạng vậy. Ba Tác Tây. Ba Tác Tây cười cười. Vương Phong có vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói lại vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Vương Phong có thể an toàn trở về Hải Thần Đảo cũng là nhờ vào năng lực của hắn. Con Thâm Hải Ma Kình kia cũng không đến, ít nhất tình hình cũng tốt. Lần này may mà có ngươi. Ba Tắc Tây thở phào nhẹ nhõm. Không thì mấy đứa nhỏ kia đều phải bỏ mạng nơi biển cả. Vương Phong không trả lời, mà nhìn về phía Kình Sa và hai người kia. Việc Ba Tắc Tây chữa trị hiển nhiên rất hiệu quả, đặc biệt là đối với các hải hồn thú trong biển, hiệu quả chữa trị càng mạnh. Nhưng rõ ràng Ba Tắc Tây chỉ có thể chữa trị, không có khả năng hồi phục sức mạnh. Vây nương Kình Sa bị đánh thủng, cánh huyền thủy ngạp bị xuyên thủng, đuôi huyết dao bị gãy, đều chưa hồi phục. Chỉ có thể nói phần lớn vết thương đã lành ngực. Nhưng với hải hồn thú mà nói, những tổn thương ở những vị trí đó, giống như Phong Hào Đấu La bị gãy tay gãy chân vậy, thực lực bị ảnh hưởng rất lớn. Ba con hải hồn thú này, Ba Tắc Tây do dự một lát, hiện giờ ra ngoài hơi khó khăn, không bằng dưỡng thương trước đã. Vương Phong trầm ngâm một lúc, xác định tạm thời không thể ra ngoài, chỉ có thể dùng kim liên, tốn chút thời gian chữa trị cho chúng, ít nhất phải giúp chúng mọc lại những bộ phận bị gãy, rồi tính tiếp chuyện sau. Lão đại, chúng ta không cần vội. Kình Sa gầm lên, để chúng ta ra ngoài đi, việc của lão đại quan trọng nhất. Vương Phong lắc đầu. Hành động của Kình Sa bây giờ chỉ là muốn báo đáp ân tình, nhưng Vương Phong không vội vàng trong lúc này. Chờ các ngươi hồi phục rồi hãy nói. Vương Phong nói, nhưng mà hồi phục cần rất nhiều thời gian. Huyền Thủy Ngạc dùng cái đuôi quạt quạt bên cánh bị Thâm Hải Ma Kình đánh nát, nhỏ giọng nói, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Chúng nó là hồn thú trăm ngàn năm, muốn mọc lại thân thể không chỉ cần thời gian mà còn cần tĩnh dưỡng, cũng chưa chắc có thể mọc lại. Nhiều Phong Hào Đấu La bị cột chi lấy hồn cốt cho đời sau, thực lực sẽ giảm xuống mãi mãi, khó hồi phục. Đường Hạo chính là trường hợp như vậy. Vì vậy, ta có thể báo cáo với Hải Thần Đại Nhân, đặc cách cho ba con này tắm rửa trong Hải Thần Chi Quang, tĩnh dưỡng điều trị, cần vài năm là có thể hồi phục. Ba Tắc Tây thở dài, nói, dù sao cũng là do ta yêu cầu. Nhưng Vương Phong lại lắc đầu, không cần, ta tự có cách. Ba con hải hồn thú này chưa thực sự hiểu rõ sức mạnh của Kim Liên, chỉ cần vận dụng hết sức mạnh, dù chúng là hồn thú trăm ngàn năm, nhiều nhất cũng chỉ cần vài tháng là hồi phục. Nghĩ đến đây, Vương Phong tính toán thời gian, thấy còn cách 3 năm, không đến 1 năm nữa. Từ khi rời khỏi Võ Hồn Điện đến Hải Thần Đảo mất 1-2 tháng, trải qua khảo hạch và tu luyện ở Hải Thần Đảo lại mất 2 năm, không đến vài tháng nữa. Vương Phong nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, không biết tình hình lục địa là sao rồi. Lục địa, Tiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành, Học viện Sử Lai Khắc. Chữ Phong Chí vẻ mặt mệt mỏi ngồi trong phòng học của học viện, cùng với Ngọc Nguyên Trấn của Lam Điện Bá Vương Tông, đại sư và vài đường chủ của đường môn, thân Vương Tuyết Tinh, đại diện Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc cũng có mặt. Đến nay, xung quanh Thiên Đấu Thành, mùng hơn 100 gia tộc, mấy chục học viện đều gia nhập Võ Hồn Liên Minh. Toàn bộ Thiên Đấu Thành chỉ còn vài học viện chúng ta đang vắng vượng chống đỡ. Phất Lan Đức vẻ mặt u ám. Gần đây, 2 học viện trong 4 học viện nguyên tố là Thần Phong Học Viện và Xí Hỏa Học Viện cũng gia nhập Võ Hồn Liên Minh. Giờ chúng ta như cây muốn chống cả nhà. Võ Hồn Liên Minh, 1.5 năm trước, Võ Hồn Điện đột nhiên tuyên bố thành lập, dùng hình thức liên minh mời tất cả gia tộc, thế lực, tông môn, đế quốc trên lục địa tham gia, lấy khẩu hiệu cùng nhau làn giàu mạnh lục địa, thúc đẩy sự phát triển của giới hồn sư làm lý tưởng, đứng trên lập trường cao cả, có thể nói không ai có thể từ chối. Tuy nhiên nhiều người đều biết đây là mưu đồ của Võ Hồn Điện, muốn thống nhất toàn bộ lục địa, trở thành người cai trị lục địa, nhưng lại khiến người khác không thể từ chối, bởi vì nếu không gia nhập thì không được hưởng những phúc lợi mà Võ Hồn Điện ban bố cho hồn sư, an toàn của hồn sư cấp thấp cũng không được Võ Hồn Điện đảo hộ. Ban đầu nhiều tông môn và gia tộc của hai đại đế quốc cùng với rất nhiều hồn sư đều từ chối. Nhưng sau đó, hai đại đế quốc mới phát hiện tình hình hỗn loạn. Chỉ vì các đại thành thị Võ Hồn Điện đóng cửa, khiến những việc cơ bản nhất như kiểm tra, giám định, chứng nhận hồn sư, thậm chí cả việc giúp trẻ 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, đều trở nên rối loạn tệ hại. Điều này cần một lượng lớn hồn sư, mà hai đại đế quốc căn bản không đủ người. Chưa kể còn cần chế tạo các loại dụng cụ đặc thù dùng cho kiểm tra, giám định. Đồng thời, việc cấm Liệp Hồn Xâm Lâm đối ngoại mở cửa khiến nhiều gia tộc, tông môn, học viện chỉ có thể để các hồn sư cấp cao trong nội bộ dẫn con cháu đi vào tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm hơn. Trong khu rừng ấy, ngay cả ở ngoại vi cũng có thể gặp phải hồn thú vạn năm bất cứ lúc nào. Thương vong vì thế vô cùng thảm trọng. Hồn sư cấp cao có thể bảo toàn tính mạng, Nhưng những con cháu cấp 1 rơi, 20 thì khó mà giữ được toàn vẹn. Sơ sẩy chút là bỏ mạng. Thương vong không ngừng tăng lên. Nguồn thu nhập mất đi. Lại thêm việc thiếu vắng sự quản lý trật tự của võ hồn điện. Giới hồn sư xảy ra nhiều vụ cướp đoạt hồn hoàn. Đánh lén ám sát. Thậm chí hồn sư đánh nhau giữa đường. Vây ra vô số thương vong. Tất cả những điều này khiến hai đại đế quốc phải đau đầu. Hai đại đế quốc chủ yếu quản lý bình dân. Việc săn đe và quản lý hồn sư phần lớn dựa vào võ hồn điện. Nội bộ hai đế quốc không thể điều động đủ số lượng hồn sư để quản lý. Rất nhanh, nhiều hồn sư tự nguyện gia nhập võ hồn liên minh. Hơn nửa năm sau, nhiều gia tộc, tông môn in, học viện cũng nối tiếp nhau gia nhập. Trong đó có cả các công quốc thuộc hai đại đế quốc, đều tuyên bố gia nhập võ hồn liên minh. Đồng thời, họ không có ý định phản quốc, bởi vì chỉ là gia nhập một liên minh mà thôi. Về danh nghĩa, họ vẫn là công quốc thuộc hai đại đế quốc. Điều này khiến hai đại đế quốc bó tay không có cách nào. Họ chỉ có thể nhìn bản đồ đế quốc từng mảng một. Dần dần bị võ hồn liên minh xâm chiếm gần như không cần tốn chút sức lực nào. Thậm chí, họ còn không tìm ra được một khẩu hiệu tốt để tuyên chiến với võ hồn điện. Võ hồn điện chiêu này thật sự quá độc ác. Chữ Phong Chí vẻ mặt u ám. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tối đa một năm nữa, hai đại đế quốc khó mà trụ nổi. Thân nhân của binh lính trong đế quốc đều chọn gia nhập võ hồn điện. Vậy nếu chiến tranh xảy ra, những chiến sĩ này còn dám đối đầu với võ hồn điện sao? Chữ Phong Chí thở dài. Hai năm nay, rất nhiều thành thị dưới quyền đế quốc đã mất quyền quản lý. Tuyết Tinh Thân Vương khóe miệng giật giật. Mặc dù chúng ta vẫn cử các thành chủ, nhưng võ hồn điện muốn làm gì thì làm. Thành chủ chỉ còn trên danh nghĩa, vì giáo hoàng kia quả là nhân vật lợi hại. Không bánh mà thắng. Chỉ trong hai năm đã đạt được kết quả này. Thái tử Điện Hạ nói, hiện giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Đường Tam. Nói đến đây, Tuyết Tinh Thân Vương cũng hít một hơi. Sau vụ cung biến ở Thiên Đấu Đế Quốc, Đường Tam và Độc Cô Bác dù không chính thức gia nhập Hoàng Thất Thiên Đấu, nhưng đều có địa vị rất cao. Thậm chí Hãn Hải Càn Khôn Cháo, bảo vật quốc gia của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng được Tuyết Dạ Đại Đế tặng cho Đường Tam. Ý nghĩa trong đó không cần phải nói cũng rõ. Mà Tuyết Dạ Đại Đế bản thân đã qua đời hơn một năm trước. Tại Tinh Đấu Đế Quốc, trước khi cùng Đường Tam ra biển, Đá Mộc Bạch đã nhường vị thái tử cho anh mình. Bản thân Đái Mộc Bạch không mấy mặn mà với quyền lực, trước kia hoàn toàn vì sinh tồn. Nhưng giờ đây với thiên phú của hắn, những thứ đó đã chẳng còn quan trọng. Tinh Đấu Đế Quốc cũng báo tin tương tự. Đường môn ta tuy phát triển khá tốt trong hai năm nay, nhưng cũng chịu không ít ảnh hưởng. Chủ yếu là cục diện lục địa đã hoàn toàn nằm trong tay võ hồn liên minh. Đại lực thần Thái Thản cũng lắc đầu. Không biết tông chủ họ khi nào trở về. Ngoài Thái Thản, các tộc trưởng của bốn đại tông môn đan thuộc tính thuộc đường môn đều có mặt. Đường môn sau 2 năm phát triển đã có gần 3.000 hồn sư. Nhưng đó cũng là giới hạn. Phần lớn trong số đó là học sinh tốt nghiệp học viện Sử La Khắc, tự nguyện gia nhập. Chỉ sợ Đường Tam họ trở về, cũng khó lòng ngăn cản. Kiến Đống La mở to mắt, giọng nói trầm trọng. Lần trước, sau khi đột phá cấp 97, tháng trước ta về võ hồn điện báo cáo. Ta càng ngày càng khó hiểu giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thực lực của nàng đã đạt đến một cấp độ khó tin. Hơn nữa, tại vị trí Đấu La Điện, ta còn cảm nhận được một luồng khí tức rất đặc biệt. Khí tức gì? Ngọc Nguyên Trấn cau mày hỏi. Kiếm Đấu La chậm rãi nói. Khí tức vượt xa giới hạn. Giống Bỉ Bỉ Đông. Nó đã vượt qua giới hạn của hồn sư chúng ta. Đạt đến một tầm cao khác. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Ý ngươi là? Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt sắc bén. Nếu thật vậy, e rằng rắc rối lớn. Nhưng ngươi dù là trưởng lão danh nghĩa của võ hồn điện, nhưng võ hồn điện từng tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi, họ lại để ngươi trở về. Kiến Đấu La gật nhẹ đầu. Bỉ Đỉ Đông vẫn chưa ra tay với ta. Võ hồn liên minh đang phát triển mạnh, không thể nào lúc này lại ra tay với một phong hào đấu la cấp 97 như ta. Hơn nữa, nàng còn chân thành mời ta gia nhập võ hồn liên minh, nhưng ta đã từ chối. Nói đến đây, Kiếm Đấu La thở dài. Đường Tam họ ở Hải Thần Đảo có lẽ không thuận lợi. Vị Bạch Y Giáo Tông kia, 2 năm trước rất có thể đã đưa cả Hoàng Kim Thánh Triều đến Hải Thần Đảo. Điều không may sẽ cản trở Đường Tam họ rất nhiều. Có thể trở về hay không còn là một dấu hỏi. Luồng khí tức thần thánh ở Đấu La Điện, ta đoán, rất có thể là người sở hữu lục dược thiên sứ võ hồn, giả dạng Tuyết Thanh Hà, con cháu đời sau của đời giáo hoàng trước, Thiên Nhận Tuyết. Kiếm Đấu La nhìn về phía võ hồn thành xa xa, lẩm bẩm, võ hồn điện luôn tô thờ thiên sứ chi thần. Đại lục chúng ta đã lâu lắm rồi không xuất hiện cường giả cấp thần. Bão táp sắp đến rồi. Tiểu tử kia cũng không thấy tăm hơi. Mọi người im lặng. Võ hồn thành ghi thì. Đấu La Điện. Dưới một pho tượng thiên sứ khổng lồ. Pho tượng thiên sứ này uy nghiêm. Tay cầm thanh trường kiếm vàng. Phía sau lưng 6 cánh như có linh tính. Tỏ ra ánh sáng kỳ dị. đặc biệt là đôi mắt, dường như ẩn chứa uy nghiêm thần thánh rõ. Thanh trường kiếm vàng được bao quanh bởi ngọn lửa, chĩa thẳng lên trời, tỏ ra khí thế của thần binh tuyệt thế, chấn áp toàn bộ Đấu La Điện. Đấu La Điện là nơi cổ xưa nhất trong Võ Hồn Điện, cũng là cội nguồn của Võ Hồn Điện. Trên lục địa hiện nay, tất cả hồ sư đều coi việc được vào Đấu La Điện là vinh dự, bởi vì đây là nơi tất cả phong hào Đấu La nhận phong hiệu, được phong thần thánh. Mỗi phong hào Đấu La mới lên cấp đều sẽ lập một tấm bia Đấu La Kim ở đây làm chứng tích. Trong đại điện, vô số Đấu La Ki biển được treo khắp bốn phía, tỏ ra những luồng khí tức mạnh mẽ. Mỗi một phong hào Đấu La đều để lại dấu ấn khí tức của mình trên thiên biển của riêng mình. Tội Thiên Sứ ở trung tâm, nguy nghiêm như thần minh, trấn áp tất cả các Đấu La Kim biển. Đột nhiên, tượng Thiên Sứ tỏa ra những vệt sáng vàng óng. Ánh sáng vàng óng ấy hội tụ dưới chân tượng, bao bọc lấy bóng người vàng óng ở đó. Mái tóc vàng óng lay động trong gió nhẹ, khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp hiện ra trong ánh sáng, toát lên vẻ thần thánh. Chính hồn hoàn từ người nàng chậm rãi bay lên, tà sáng rực rỡ, đẹp đến kinh tâm động phách. Một lát sau, nàng mở mắt, trong mắt lấy lên ngọn lửa màu vàng, ân ký trên trán cũng tỏa ra khí tức thanh khiết mạnh mẽ. "Ra ra, con đã vượt qua khảo nghiệm thứ năm." Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói. "Ha ha, tốt tốt tốt. Tuy hơn 2 năm qua ngươi có ra ra giúp đỡ, nhưng vượt qua khảo nghiệm thứ năm chủ yếu vẫn nhờ nỗ lực và tài năng của con." Thiên Đạo Lưu đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt hệt như nhìn thấy con mình đạt điểm tối đa trong kỳ thi vậy. "Nhưng Tiểu Tuyết, ý chí của con mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều." Thiên Đạo Lưu khẽ cười. "Xem ra, con thực sự rất muốn đến Hải Thần Đảo sau 1 năm nữa." Thiên Nhận Tuyết quay người, lắc đầu. "Không, con chỉ muốn mạnh lên. Đến Hải Thần Đảo chỉ là một trong những lý do thôi." "Vậy tức là còn có lý do khác?" Ánh sáng lóe lên trong mắt Thiên Đạo Lưu. "Là vì lo lắng vị giáo tông kia sao?" "Tiểu Tuyết, con thực sự..." Thiên Nhận Tuyết vội vàng lắc đầu. "Không phải." Thiên Đạo Lưu bình tĩnh nhìn Thiên Nhận Tuyết, vật đầu. "Thực ra, có hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu trong lòng con có người như vậy, có thể khiến con mạnh mẽ hơn, ý chí kiên định hơn, thì đó lại là chuyện tốt." Thiên Nhận Tuyết sững sờ, im lặng. Gia Gia hiển nhiên đã nhìn ra điều gì đó. "Dù sao, mèo già hóa cáo, không nói chuyện này nữa." Thiên Đạo Lưu liếc nhìn tượng Thiên Sứ, trầm giọng nói. "Tiểu Tuyết, Thiên Sứ cửu khảo, từ khảo nghiệm thứ 7 trở đi sẽ vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tu vi giảm sút, nặng hơn thì nguy hiểm đến đính mạng. Nếu con thực sự muốn đến Hải Thần Đảo, trong vòng chưa đầy 1 năm giới, con nhất định phải rút được Thiên Sứ Thánh Kiếm. Bởi vì đó là thần khí của Thiên Sứ Thần. Không ngoài dự đoán, khảo nghiệm thứ 7 của con hẳn là rút được Thiên Sứ Thánh Kiếm. Đạt đến khảo nghiệm thứ 7, toàn bộ đại lục khó có mấy vị phong hào Đấu La là đối thủ của con. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía thanh thanh kiếm trong tay tượng Thiên Sứ. Thanh kiếm ấy, dù chỉ là một phần của tượng, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác kỳ lạ. Chỉ cần nắm chặt nó, nàng sẽ có được sức mạnh vô địch. Hiện tại tình hình Hải Thần Đảo không rõ, Võ Hồn Điện chúng ta không ai có thể thăm dò nơi đó. Nhưng truyền thừa Hải Thần Đảo không thể nhanh đến vậy. Cho dù thực sự có người kế thừa thần vị, 2 năm nhiều nhất cũng chỉ trải qua 3 khảo nghiệm. Thiên Đạo Lưu tính toán rồi nói. Nhưng mẫu thân con lại có cách biết trước tình hình Hải Thần Đảo. Câu nói của Thiên Đạo Lưu khiến Thiên Nhận Tuyết vô cùng tò mò. Nàng có cách nào? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc hỏi. Hải Thần Đảo nơi ấy, người Võ Hồn Điện chúng ta vào được, như khó mà ra. Ta thấy hơi lạ. Mẫu thân cẩn thận như vậy, lẽ nào cứ thế dẫn người đánh thẳng lên sao? Thiên Đạo Lưu cười ha hả. Mẫu thân ngươi đương nhiên không ngốc như vậy. Ông mắc đầu nói. Ngươi tưởng nàng phái giáo tông và 3 người Hồ Liệt Na đến chỉ là để cản đường Tam thu hoạch Hải Thần truyền thừa thôi sao? Thực ra, mẫu thân ngươi hẳn đã dặn 1 trong 3 người Hồ Liệt Na sớm rời khỏi Hải Thần Đảo, trở về Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết cao mày. Có thể rời đi sao? Sẽ không bị nghi ngờ chứ? Thiên Đạo Lưu cười nhạt. Tất nhiên có thể. Đến lúc đó, sẽ sớm báo cho chúng ta tình hình Hải Thần Đảo. Ít nhất cũng đánh 1 trận có chuẩn bị. Nhưng việc đó cần giáo tông hỗ trợ. Trận chiến này, nếu mẫu thân ngươi tính toán chuẩn xác, chúng ta có đến 9 phần thắng. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hồi hộp lo lắng. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi vài ngày, rồi tiếp tục kỳ khảo hạch tiếp theo đi. Thiên Đạo Lưu phất tay nói. Ta đi nói chuyện với mẫu thân ngươi vài câu. Nói xong, Thiên Đạo Lưu rời khỏi Đấu La Điện, thẳng đến Giáo Hoàng Điện. Đến cửa Giáo Hoàng Điện, ông thấy Bỉ Bỉ Đông đứng ở cửa, dường như đang đợi ông. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tiểu Tuyết đã qua vòng thứ 5 rồi sao? Thiên Đạo Lưu ánh mắt sắc bén. Xem ra thực lực của ngươi lại mạnh thêm rồi. Thần đối với hơi thở nhạy cảm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đủ mạnh. Bỉ Bỉ Đông im lặng, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía chân trời xa xăm, khi thế càng thêm sâu thẳm. Thiên sứ thần, trước kia ta muốn phá hủy truyền thừa của các ngươi, khiến mỗi người thừa kế lục dực thiên sứ võ hồn đều chết không yên, đoạn tuyệt truyền thừa. Nhưng giờ đây ta lại hy vọng Tử Tuyết sớm nhận được truyền thừa thiên sứ thần. Thiên đạo lưu không nói gì, lời này nói ra chứng tỏ nàng đã không còn để tâm nữa. Thiên đạo lưu chậm rãi nói, hai năm qua ngươi lâm thầm giúp Tiểu Tuyết trong kỳ khảo hạch, không thì nàng không thể nhanh như vậy. Chỉ là Tiểu Tuyết không biết thôi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, dường như không để ý, đột nhiên nói, ta có tin xấu. Thiên đạo lưu cao mày, tin xấu gì? Là tình hình hải thần đạc sao? Bỉ Bỉ Đông gật nhẹ đầu, ta cảm nhận được khí tức của thần, không ngoài dự đoán, hẳn là hải thần đảo đã xuất hiện người thừa kế hải thần. Khí tức của thần, ta không thể nào không cảm nhận được. Ta không rõ tiến độ cụ thể, nhưng rất có thể là Đường Tam hoặc Vương Phong, là một trong hai người họ. So sánh với những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái, thiên phú và tư chất của họ đều hơn hẳn. Hải thần mới để mắt tới. Bỉ Bỉ Đông dựa vào suy đoán và phân tích, xác định là một trong hai người này. Thiên đạo lưu suy nghĩ một lúc, nếu vậy thì giáo tông và các đệ tử của ngươi nguy hiểm rồi. Hải thần tuyển người thừa kế, nếu Vương Ngũ cản trở kỳ khảo hạch của hải thần, rất dễ bị phát hiện. Với sức mạnh của ba tắc tây, hắn sẽ không tha cho hắn. Hải thần đảo cách xa chúng ta, trước khi đệ tử ngươi trở về, chúng ta hoàn toàn không biết tình hình. Thiên đạo lưu hiểu rõ, Bỉ Bỉ Đông phái Vương Ngũ đến hải thần đảo là để ngăn cản Đường Tam và những người khác thu hoạch hải thần khảo hạch. Nhưng giờ hải thần đã chọn người thừa kế, hải thần đảo chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Dù sao người thừa kế hải thần tương lai cũng là chủ nhân hải thần đảo. Bỉ Bỉ Đông vẫn bình tĩnh, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cho nên, kế hoạch của chúng ta cần phải sớm hơn một chút. Nếu không để hai người kia thu hoạch hải thần truyền thừa, sẽ gây rắc rối lớn cho chúng ta. Nghe vậy, Thiên đạo lưu sửng sốt, nhìn nàng một lúc lâu không nói nên lời. Lời nói tuy đúng, nhưng Thiên đạo lưu cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, Thiên đạo lưu chậm rãi nói, tùy ngươi quyết định. Sau 3 tháng, tại hải thần đảo, Vương Phong đứng bên bờ biển, vẫy tay chào tạm biệt Kình Sa, Huyền Thủy Ngạc và Huyết Giao ba con hải hồn thú. 3 tháng qua, nhờ có Kim Liên, ta đã giúp chúng nó tái tạo lại những bộ phận thân thể bị hỏng. Nhưng mà, 3 tháng này ta cũng thực sự rất mệt, không có cách nào khác. Cả ba đều là hồn thú 100.000 năm tuổi, thiếu vây thiếu cánh, vẫy đuôi gãy chân. Muốn giúp chúng nó mọc lại, đồng nghĩa với việc giúp chúng nó khôi phục sức mạnh. Vì thế, việc này tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đây không phải loại thương thế thông thường mà ta cùng chúng nó luyện tập thường gặp phải. Như trước kia ở cực Bắc Chi Địa, khi luyện tập với Trạch Ngạc và những con khác, ta cũng thường đánh đến chúng nó bị thương. Nhưng đó chỉ là những vết thương nhỏ, dùng Kim Liên là có thể khôi phục dễ dàng. Còn Kình Sa và hai con kia thì khác. Chúng nó bị Thâm Hải Ma Kình tấn công, một con hồn thú 100.000 năm tuổi tấn công, loại thương thế này không thể nào khôi phục dễ dàng được. May mắn là hiện tại ta mạnh lên rất nhiều, hồn lực cũng đã biến chất, Kim Liên cũng mạnh hơn, nên chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã giúp chúng nó hồi phục như ban đầu. Sau đó, ta để chúng nó rời khỏi hải thần đảo, quay về cực Bắc Chi Địa. Trong đó, Kình Sa, một lão hồn thú sống ở biển cả bao nhiêu năm, đương nhiên biết vị trí cực Bắc Chi Địa mà ta nói. Chỗ đó nhiệt độ rất thấp, bình thường hồn thú biển khó mà sống được. Kình Sa giải thích, nhưng điều đó chỉ đúng với những hồn thú dưới 100.000 năm tuổi thôi. Đối với chúng ta thì không ảnh hưởng mấy. Hồn thú đạt tới 100.000 năm tuổi, khả năng thích nghi với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môi trường rất mạnh. Cho dù là môi trường khắc nghiệt nhất, chúng cũng thích nghi rất nhanh. Nhìn ba con hải hồn thú dần dần đi xa, nói thật lòng, ta cũng hơi luyến tiếc. Nhưng đây là một phần quan trọng trong kế hoạch. Chúng nó cần phải đến cực Bắc Chi Địa. Hơn nữa, sau thời gian tu luyện dài đằng đẵng, trở thành hồn thú 100.000 năm tuổi, chúng nó đã giao đấu với những hải hồn thú cấp bậc như Thâm Hải Ma Kình. Cũng đến lúc chúng nó nên rời khỏi hải thần đảo, đi xem xét thế giới bên ngoài. Ta không lo Thâm Hải Ma Kình phát hiện khí tức của chúng nó rồi đi tấn công, bởi vì hiện tại nó chắc chắn đang dưỡng thương. Cho dù nó đi nữa, với sự cảnh giác của ba con kia, thì không thể nào giống như lần trước được. Lần trước chúng nó bị gài bẫy nên mới rơi vào tình huống đó, làm sao có thể xảy ra lần thứ hai? Ba con trong trạng thái toàn lực, dù không thể đánh thắng Thâm Hải Ma Kình đang bị thương nặng, nhưng chạy trốn thì dư sức. 3 tháng nữa thôi. Vương Phong nhìn ra biển cả mênh mông, cũng nhanh rồi nhỉ. Bỉ Bỉ Đông và những người khác chắc đang chuẩn bị đi rồi. Tính toán thời gian, có vẻ chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa. 3 tháng này, Đường Tam và những người khác bắt đầu kỳ khảo thứ 5. So với những kỳ khảo trước, Kỳ khảo thứ 5 của Đường Tam và các bạn thực sự rất khó khăn. Đường Tam không nói. Đám Bọc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp bốn người đều phải khiêu chiến một phong hào đấu la. Hơn nữa là một trong thất thánh trụ của Hải Thần Đảo. Mới vượt qua được. Chữ Vinh Vinh làm nhiệm vụ hỗ trợ. Cần tham gia và giúp đỡ mọi người. Thi khảo này, Trầm Linh Thất vì đã hoàn thành kỳ khảo thứ 4 nên không cần tham gia kỳ khảo thứ 5. Đường Tam, vì là Hải Thần cửu khảo nên khó khăn hơn, phải khiêu chiến tất cả, thời hạn cũng khác nhau. Theo ý mà nói, nếu chỉ là phong hào đấu la bình thường, ta thấy kỳ khảo này không khó, bởi vì lúc này bọn họ đều đã cấp 80. Đường Tam thậm chí còn đột phá cấp 80, hấp thu hồn hoàng của tà ma Hồ Kình Vương, đạt tới cấp 84 và sở hữu hồn cốt trong ngàn năm thứ 3 hồn cốt của tà ma Hồ Kình Vương. Nhưng nếu là thất thánh trụ của Hải Thần Đảo thì rất khó. Suy nghĩ thế nào, ta cũng thấy rất khó khả thi. Việc hoàn thành thử thách gần như bất khả thi, bởi vì thất thánh trụ ở dưới chân thánh trụ, sức mạnh phát huy ra vô cùng khủng khiếp, thêm vào sự gia trì của Hải Thần Đảo nữa. Đừng nói đến việc khiêu chiến thất thánh trụ, cho dù khiêu chiến một hồn đấu la cấp áo tím cũng không hề dễ dàng. Cha Đường Tam cùng đại bá hắn, Đường Khiếu, Tù Trẻ từng đến Hải Thần Đảo đưa tin. Lúc đó, tuy thực lực hai người chưa đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nhưng cũng đã là hồn đấu la, lại đều nắm giữ Hạo Thiên Chùy, khi võ hồn mạnh nhất thiên hạ. Nhưng khi vào Hải Thần Đảo, một vị phong hào đấu la chỉ cần 5-6 chiêu hồn kỹ đã bắt sống hai người. Điều này còn khó hơn cả việc giết họ. Nói cách khác, Sử Lai Khắc Thất Quái hiện giờ liệu có mạnh hơn Đường Hạo và Đường Khiếu lúc trẻ? Vương Phong cảm thấy vẫn còn thiếu chút lửa. Tuy Sử Lai Khắc Thất Quái đều đã dùng tiên thảo, võ hồn phần lớn đã biến dị, thực lực không phải dạng thường. Nếu là hai người cùng nhau đối đầu một phong hào đấu la không thành vấn đề. Nhưng đừng quên, địa điểm khảo hạch là ở thánh trụ. Thất thánh trụ Hải đấu la dựa vào thánh trụ tu luyện. Xung quanh thánh trụ đều là biển cả. Mượn sức mạnh của thánh trụ, thêm cả biển cả, ở Hải Thần Đảo này, muốn đánh bại bất cứ một trong thất thánh trụ đều vô cùng khó khăn. Vương Phong chỉ tin chắc, có lẽ Chu Trúc Thanh có thể dễ dàng thắng một trận, nhưng vẫn phải có sự hỗ trợ của chữ Vinh Vinh thì mới chắc thắng. Còn lại mấy người thì không rõ. Tuy nhiên, chiến đấu thường cần nhiều thời gian để kiểm chứng. Nếu quen thuộc cách tấn công, hồn kỹ của mỗi hải đấu la, từ đó tạo ra các đòn tấn công nhắm mục tiêu, tiến hành phân tích chiến thuật cụ thể. Như vậy, vẫn có một số cơ hội. Thất quái ngoại trừ Đường Tam, thời hạn khảo hạch đều là nửa năm. Vì vậy, lần khảo hạch này, Vương Phong không định can thiệp, cũng không định tăng thêm khó khăn cho họ. Lý do vẫn rất đơn giản, không thể kiểm soát, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần không gian lận, đánh với 7 thánh trụ mỗi người hơn 10 trận, tìm hiểu năng lực của từng người, khả năng thắng lợi sẽ rất cao. Chỉ là giai đoạn này sẽ khiến thất quái vất vả một phen. Cho 7 người, chỉ có Đường Tam gặp khảo hạch khó khăn đến mức biến thái. Vì một khi bắt đầu, hắn phải vượt qua tất cả các thử thách của thánh trụ trong 3 ngày liên tiếp, không được thất bại lần nào. Nếu không phải làn lại, may mắn là 3 ngày này không cố định, có thể là 3 ngày liên tiếp bất kỳ. 3 tháng qua, Vương Phong không mấy chú ý đến Đường Tam, vì đang âm thầm giúp Kình Sa và những người khác phục hồi tình hình. Thời gian còn lại, dùng để nghiên cứu những gì thu hoạch được ở Hải Thần Đảo. Tổng kết lại, tuy 3 tháng này Vương Phong vẫn chưa đột phá đến cấp 79, nhưng cũng sắp rồi. Phải nói, sau khi hồn lực biến chất, tốc độ tăng lên thật chậm, nhưng cũng không thể vội. Vương Phong cảm thấy, nếu có thể lên cấp 80 trước khi Bỉ Bỉ Đông đến, đã là may mắn lắm rồi. Thật sự không dễ, nửa năm tăng thêm nhiều cấp. Trước đây Vương Phong vẫn tự tin, giờ thì thực sự không còn nữa. Yên tĩnh ngắm biển. Vương Phong trầm tư rất lâu. Hiện tại tu luyện với hắn phần lớn đều không có ý nghĩa, bởi vì tinh thần lực, tiềm năng thể chất đều đạt đến trạng thái sung mãn nhất, không có không gian để nâng cao, chỉ còn hồn lực mà tốc độ tăng lên rất chậm. Vương Phong đang chú trọng việc cảm ngộ thực lực và năng lực của bản thân, đồng thời còn có cả hồn cốt. Hiện tại ta chỉ có 4 khối hồn cốt, trừ ngoại phụ hồn cốt thì chỉ còn 3 khối. Lúc này Vương Phong đột nhiên lấy ra từ hồn đạo khí 2 khối hồn cốt to lớn, tỏa ra hàn quang rực rỡ. Một khối là Long Xỉ Kiếm Xa, một khối là Bích Lân Kim Tinh Thú, cả hai đều là xương đùi, tỏa ra ánh sáng đỏ rực của hồn cốt trong ngàn năm. Xương đùi Long Xỉ Kiếm Xa là ta thu được từ 3 tháng trước, khi Kình Sa đánh giết 3 con hải hồn thú. Hồn thú trăm ngàn năm tất nhiên sẽ để lại hồn cốt, tuy không phải ta giết, nhưng hồn cốt này không bị hạn chế sử dụng. Đáng tiếc lúc đó tình thế thay đổi quá nhanh, không ai kịp hấp thu hồn hoàn của Long Xỉ Kiếm Xa, chỉ còn lại mỗi khối hồn cốt này. Kình Sa lúc đó rất để ý, biết chủ nhân ta chắc chắn sẽ dùng đến hồn cốt này, nên đã nuốt tạm vào bụng để giữ lại. Khối còn lại là huyền thủy ngạc lấy được từ Bích Lân Kim tinh thú sau khi giết chết nó. Cũng là một xương đùi. Lúc đó tình thế cấp bách, huyền thủy ngạc cũng nuốt luôn xương này, định mang về lĩnh thưởng. Chỉ có huyết giao đối phó với thiên ngân hải mẫu hơi vụng về, để nó chạy thoát. Vì thế, suốt 3 tháng nay, huyết giao hơi buồn bã. Ta tưởng nó buồn vì không giết được thiên ngân hải mẫu để lấy hồn cốt. Nhưng hỏi ra mới biết, lão nại, hay là để tha tự giết mình đi. Huyết giao đáp, không thì chị Sa và muội ngạc đều mang về hồn cốt. Em ấy hơi ngại, hồn cốt của em ở trên người lão đại. Cũng coi như em luôn bên cạnh lão đại, không phải tốt hơn sao? Vương Phong, đúng là tên ngốc. Vương Phong tức giận đến mức đánh cho nó một trận như tử. Thực ra, có 2 khối hồn cốt này ta cũng đã rất hài lòng rồi. Người ta không nên tham lam quá mức. Hơn nữa, đều là xương đùi cả. Một khối ta chắc chắn không cần. Nhưng không cần, không có nghĩa là không dùng à. Nhìn 2 khối hồn cốt này, Vương Phong nở một nụ cười. Nụ cười của dân cờ bạc. Cuối cùng cũng có thể đánh cược một lần rồi. Vương Phong trong lòng hơi phấn khích. Tia ta đã học xong huyền khí ngự đỉnh 108 pháp. Có thể dung hợp 2 khối hồn cốt với tỷ lệ 100%. Nhưng dù sao đây cũng là 2 khối hồn cốt hơn 10 vạn năm. Long Sỉ Kiếm Sa gần 200.000 năm tuổi. Bích Lân Kim tinh thú cũng không kém bao nhiêu. Tà Ma Hổ Kình Vương hơi kém hơn một chút. 3 thứ này, khác biệt chủ yếu chỉ nằm ở chủng loại. Nếu chỉ là một khối riêng lẻ, ta hơi xem thường. Tất nhiên phải dung hợp thử xem. Hy vọng có thể tạo ra một khối hồn cốt mạnh hơn. Tốt nhất là đạt 50 vạn năm. Không thì không xứng với thực lực hiện tại của ta. Ta lấy ra Càn Khôn đỉnh. Tỏ ra ánh sáng huyền ảo khó lường. Đặc biệt là thân đỉnh. Có cảm giác như đang đối diện với mặt trời, mặt trăng, tinh thần và muôn vật trên đời. Vương Phong không nói hai lời, trực tiếp ném 2 khối hồn cốt vào. Ngay lập tức, Vương Phong vận công song trường, sử dụng huyền khí ngự đỉnh 108 pháp. Càn Khôn đỉnh bỗng phát ra ánh sáng huyền diệu mãnh liệt. Mỗi một động tác của Vương Phong, Càn Khôn đỉnh lại phát ra tiếng rung trầm hùng. Hồn cốt tỏa ra 2 loại ánh sáng khác nhau. Trong khoảnh khắc bùng nổ, hình thành 2 cột khí giống như 2 con rồng khổng lồ, quấn lấy nhau trong Càn Khôn đỉnh. Toàn thân Vương Phong hồn lực dâng lên. Huyền khí ngự đỉnh chi pháp vốn là một loại pháp môn rèn luyện, chữa trị. Mỗi lần luyện chế sẽ khiến hồn lực tăng lên. Càn Khôn đỉnh trở nên lớn hơn, bền chắc hơn, khả năng phòng ngự tăng mạnh. Vương Phong sức mạnh đã đạt đến cực hạn, có thể dễ dàng ngăn chặn loạn phi phong chùy pháp. Tuy nhiên, nếu dùng để rèn luyện, tiêu hao hồn lực cũng rất lớn. Lần này, Vương Phong đã dùng hơn nửa ngày. Sau 108 lần rèn luyện, hồn lực của Vương Phong gần như cạn kiệt, thậm chí còn có phần thiếu hụt. Mặc dù cấp độ hồn lực hiện tại của hắn đã đạt 78, nhưng lượng hồn lực lại dồi dào và mạnh mẽ hơn cả Phong Hào Đấu La. Hơn nữa, hồn lực của hắn còn đã biến dị. Thế mà, việc dung hợp 2 khối hồn cốt này lại không hề tiêu hao hồn lực nào. Vương Phong lau giọt mồ hôi hiếm hoi trên trán, cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng mà, tiêu hao càng lớn chứng tỏ niên hạn sau khi dung hợp càng cao. Sau đó, Vương Phong bình tĩnh chờ đợi. Quá trình dung hợp cần thời gian. Trước khi thành phẩm xuất hiện, Vương Phong vẫn luôn rất phấn khích. Mặc dù biết chắc chắn sẽ dung hợp thành công, nhưng về chất lượng, Vương Phong không dám chắc chắn tuyệt đối. Vị trí hình thành dù dự đoán là xương đùi, nhưng cũng có 50% khả năng là xương đùi phải. Tuy nhiên, Vương Phong hiện tại đã có tinh thần ngũ thủ long xương đùi phải. Nếu lại thêm một khối nữa thì gần như vô dụng. Việc đảm bảo xác suất thành công vẫn còn nhiều điều khâu chắc chắn. Chỉ biết chắc chắn sẽ không hoàn toàn thất bại. Khoảng nửa giờ sau, đột nhiên, Càn Khôn đỉnh phát sáng huyền ảo. Đột nhiên rung lên, một cột sáng màu đỏ thẫm bỗng nhiên từ trong đỉnh tuôn ra. Chiếu sáng xung quanh như địa mục máu. 400.000 năm, ít nhất gần 500.000 năm phẩm chất. Mắt Vương Phong sáng lên, 2 khối hồn cốt này cộng lại, niên hạn cũng chỉ hơn 300.000 năm. Sau khi dung hợp qua Càn Khôn đỉnh, nhờ huyền khí ngự đỉnh chi pháp và hồn lực biến dị của chính mình, lại tăng thêm 100.000 năm. Vương Phong lộ vẻ khó hiểu. Phần lớn công lao này hẳn là đến từ Càn Khôn đỉnh. Sau khi hồn lực biến dị, năng lực của Càn Khôn đỉnh hiển nhiên cũng được nâng cao, có thể xem như đạt đến khả năng nâng cao chất lượng vật phẩm thực sự. Tuy nhiên, vẫn chưa đến mức biến thái như vậy. Nhưng năng lực của Càn Khôn đỉnh hiển nhiên gắn liền hoàn toàn với chủ nhân. Chỉ cần bản thân càng mạnh, chất lượng hồn lực càng cao, Càn Khôn đỉnh càng phát huy được tác dụng lớn hơn. Xương chân trái 500.000 năm. Vương Phong cầm khối xương chân trái trong suốt sáng chói này. Xương sọ không tính, chỉ xét niên hạn. Đây là hồn cốt có niên hạn cao nhất trong số các hồn cốt ta đang sở hữu. Du hợp 2 khối hồn cốt 100.000 năm. Thật xa xỉ. Toàn bộ đại lục, chắc chỉ có mình ta dám làm chuyện này. Nếu nói ra việc dung hợp hai khối hồn cốt 100.000 năm, nhất định sẽ bị người ta đánh chết. Ai dám? Cai lại làm chuyện này. Gọi là Long Sỉ Kim Tinh Xương Chân Trái đi. Vông Phong suy nghĩ. Hai khối hồn cốt này đều đến từ hai hồn thú 100.000 năm. Vậy cứ ghép tên hai hồn thú 100.000 năm lại với nhau là tốt nhất. Dù sao cũng là hai hồn thú đã mất, nên cho chúng chút thể diện. Cũng để chứng minh hai hồn thú này từng tồn tại trên đề gian này. Ngay sau đó, Vô Phong bắt đầu hấp thu hồn cốt này. Thời gian hấp thu rất lâu. Tuy không phải hồn hoàn, nhưng dù sao đây cũng là hồn cốt 500.000 năm. Khi hấp thu, Vương Phong cần phải dung hợp với bốn khối hồn cốt đã hòa làm một thể trên người hắn. Điều khiến Vương Phong bất ngờ là quá trình này rất đau đớn. Giống như bàn tay đang nắm bốn ngón tay. Bốn ngón tay liền với trái tim. Giờ lại phải mạnh mẽ mọc thêm một ngón và nối liền thành một thể. Đương nhiên là rất đau đớn. Vương Phong không ngờ tới điều này. Nhưng loại đau đớn này hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Chỉ mất hơn 10 ngày, Vương Phong dung hợp khối hồn cốt này. Khối hồn cốt có lớp ngoài màu kim loại, phía trên như những chiếc gai nhọn giống răng, giống như những chiếc cánh, móc vào xương đùi. Nhìn qua có vẻ dữ tợn, đáng sợ. 500.000 năm hồn cốt được hấp thu khiến Vương Phong cảm thấy thân thể mạnh hơn không ít, nhưng không có sự thay đổi về chất lượng. Điều này cho thấy thân thể Vương Phong hiện tại đã mạnh đến một mức độ nhất định. Muốn đột phá không phải chuyện đơn giản. Thậm chí, Vương Phong còn tự hỏi liệu mình có thể dễ dàng hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm hay không. Mấu chốt là Gravel, không có hồn hoàn trăm vạn năm nào để hấp thu. Cấp 80 đã như vậy, cấp 90 lại càng không cần nói. Còn cấp 100, quá xa vời. Vương Phong cảm nhận được hai hồn kỹ mạnh mẽ từ xương đùi. Thứ nhất tên là Roslo, Long cực chuẩn sát, bắt nguồn từ Long Sỉ Thiến Xa, một hải hồn thú siêu mạnh, sức tấn công trong biển cả đứng hàng top 3. Đương nhiên có lý do của nó. Long cực chuẩn sát, lòng bàn chân liên tục phát ra ba đạo vòng tròn ánh sáng cực mạnh như tia sáng của Long Sỉ, thực hiện kiểu tấn công chén giết bằng cách dịch chuyển tức thời. Mỗi đạo ánh sáng đều tăng sức mạnh lên 100%. Theo thứ tự là gấp đôi, vấp 4, vấp 8 lần. Một chiêu tấn công cực mạnh. Chiêu này mạnh hơn tinh thần pháo vài phần. Tuy nhiên, đây là một chiêu hồn kỹ cận chiến, cần phải ở khoảng cách gần với địch mới có hiệu quả. Tăng 100% sức mạnh, cho dù không dùng bất kỳ phép tăng cường nào, đòn cuối cùng cũng mạnh gấp 8 lần. Một chút đến điểm tăng cường, sức mạnh tấn công tăng lên đến mức này, ngay cả Thâm Hải Ma Kình cũng không chịu nổi. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt phát ra ba vòng tròn ánh sáng. Chỉ cần chúng chiêu là chúng cả ba. Quan trọng nhất là, chiêu này còn là một chiêu khóa chặt mục tiêu. Một khi khóa chặt được địch, có thể kích hoạt hiệu ứng dịch chuyển tức thời, dịch chuyển đến trước mặt địch rồi tấn công. Tuy nhiên, loại dịch chuyển này không thể điều khiển, chỉ có trong phạm vi chiêu này, cũng có thể cận chiến rồi trực tiếp sử dụng. Vương Phong suy nghĩ, nếu chỉ xét về loại hồn kỹ tấn công, thì Long cực chuẩn sát hẳn là mạnh nhất. Từ hai tên là R, Bích Lân Hải Khiếu, một loại hồn kỹ hỗ trợ khống chế đặc biệt. Chỉ cần thi triển, dẫm một chân xuống là có thể tạo ra một cơn sóng thần, bao phủ đối thủ. Đây không phải là sóng thần bình thường. Vương Phong đứng trên mặt biển, tử nhiệm một chút, dùng chân trái có xương màu xanh lam, dẫm xuống một cái nhai. Một ảo ảnh Bích Lân Kim Tinh Thú đột nhiên xuất hiện dưới chân Vương Phong, rồi đột ngột rơi xuống biển. Chỉ trong chớp mắt, vài trăm mét sóng biển như núi cao biển rộng vọt lên. Vương Phong giật mình, sức mạnh của cơn sóng thần này chỉ kém Thâm Hải Ma Kình tạo ra vài phần mà thôi. Đảo nhỏ thông thường hay thành phố ven biển đều có thể bị bao phủ, ngay cả hải thần đảo, cơn sóng thần cấp độ này cũng có thể bao phủ hơn một nửa. Nếu không có biện pháp phòng thủ, có chút mạnh. Vương Phong suy nghĩ một lát, chiêu này nhìn như hỗ trợ khống chế, nhưng sức sát thương cũng rất mạnh. Đáng tiếc, Thiên Ngân Hải Mẫu giỏi nhất về tinh thần lực, nếu có thể thu được hồn cốt của Thiên Ngân Hải Mẫu, chắc chắn sẽ có hồn kỹ hệ tinh thần, đối với ta sẽ giúp ích hơn. Vương Phong lắc đầu, vẫn là tham lam quá. Hai hồn kỹ này đều rất mạnh, lại đều là tuyệt kỹ của hai con hồn thú 100.000 năm. Bất kỳ cái nào cũng giúp hồn sư tăng sức mạnh rất nhiều. Đối với Vương Phong mà nói, sự tăng cường cũng rất lớn. Thực ra, quan trọng nhất là sau khi hồn cốt được dung hợp, sẽ dần dần hình thành một loại giáp đặc biệt. Nhìn qua, càng đẹp trai hơn. Vương Phong khá hài lòng với kết quả này. Nếu thu thập đủ 6 khối hồn cốt, hắn có thể chế tạo bộ khải giáp hoàn chỉnh. Vương Phong vô cùng hăng hái. Hấp thu xong khối hồn cốt 500.000 năm, Vương Phong lập tức đến thăm Hồ Liệt Na và hai người kia. Tha thời gian, nàng đang chuẩn bị bước vào kỳ khảo hạch thứ 6, cũng là kỳ khảo hạch cuối cùng cấp độ H. Ba người Hồ Liệt Na gặp phải những thử thách tổng thể dễ hơn Đường Tam và những người kia nhiều. Nhưng nguyên nhân họ vượt qua được là: thứ nhất, chỉ có ba người thứ hai. Thực lực võ hồn không bằng họ. Nếu không có sự trợ giúp của Vương Phong ở kỳ khảo hạch đầu tiên, có lẽ họ vẫn chưa vượt qua được kỳ khảo hạch thứ tư. Kỳ khảo hạch thứ sáu của Hồ Liệt Na tương tự như kỳ khảo hạch thứ năm của Đường Tam và những người kia. Đó là đánh bại một thất thánh trụ hải đấu la. Khác biệt là Zero. Đây là yêu cầu bắt buộc. Phải đánh bại hải ma đấu la. Một trong số thất thánh trụ. Ở hải thần đảo hơn 2 năm. Vương Phong đương nhiên biết hải ma đấu la này. Bản thân nàng là một mỹ nhân ngư. Tục chủng tộc nửa người nửa thú. Thực lực cực mạnh. Điểm nổi bật nhất là tinh thần lực siêu cường. Nếu Hồ Uyệt Na đối đầu với các phong hào đấu la khác, vẫn còn chút hy vọng. Nhưng nếu đối đầu với hải ma đấu la này thì hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì sở trường của Hồ Liệt Na là mị hoặc. Dù loại mị hoặc này không phân biệt giới tính, nhưng vẫn liên quan trực tiếp đến tinh thần lực. Vì vậy, khi đối mặt với hải ma đấu la sở hữu tinh thần lực siêu cường, lại dựa vào sức mạnh thánh trụ, Hồ Liệt Na không có chút cơ hội nào. Khi Vương Phong đến hải ma thánh trụ, Tà Nguyệt và Diễm đều có mặt. Cả hai đã hoàn toàn vượt qua các kỳ khảo hạch cấp hắc và được hải thần đảo công nhận. Thầy Ren Li, Nana thua rồi. Thời gian của nàng không đủ nữa. Tà Nguyệt nói với vẻ buồn rầu. Diễm cũng chỉ im lặng. Thời hạn của Hồ Liệt Na là 3 tháng. Ừm. Vương Phong trầm ngâm một lát. Nhìn Hồ Liệt Na thở hổn hển. Mặt tái mét sau một trận chiến ác liệt. Nhíu mày. Thất bại này. Nằm trong dự đoán. Là điều tất yếu và chắc chắn. Bởi vì. Trong ba người của thế hệ Hoàng Kim. Nhất định phải có một người thất bại. Bị đuổi khỏi hải thần đảo. Trở về võ hồn điện. Điều này cũng báo hiệu cuộc tấn công của võ hồn điện sắp đến. Bỉ Bỉ Đông đã bàn bạc kỹ khi phái 4 người đến đây. Họ dùng cách này. Để một người, hoặc hai người, thậm chí ba người rời đi đều được. Một người là tốt nhất, vì khó bị phát hiện hơn. Nói cách khác, kỳ khảo hạch thế hệ Hoàng Kim này thực chất là một vở kịch, diễn cho hải thần đảo xem. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều đang dùng mạng để phấn đấu, nên không phải là diễn xuất. Ngay cả trận cuối cùng của Hồ Liệt Na cũng không ai nhìn ra được. Vì thất bại của nàng là điều tất nhiên, hải ma đấu la đã nương tay. Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía xa. Ba Tắc Tây ung dung đi tới, thản nhiên nói, nhưng quy củ của hải thần đảo không thể phá vỡ. Chậm nhất nửa tháng, đệ tử của ngươi nhất định phải rời khỏi hải thần đảo. Vương Phong không nói gì. Lúc này, Hồ Uyệt Na mặt tái nhợt trở về, cúi đầu, không nhìn Vương Phong. Nào giọng nói, thầy, là con quá yếu. Vương Phong dừng lại một chút, dù biết Hồ Uyệt Na đang diễn, vẫn chỉ gật đầu bình tĩnh. Vương Phong cảm nhận được Hồ Uyệt Na có lẽ thực sự có chút thất vọng. Không cam lòng, thêm kế hoạch, nàng phải thua. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn muốn thắng. Dù sao đối thủ là một phong hào đấu la, có thể đánh bại đối thủ. Nhưng Hồ Liệt Na không phải sử lai khác thất quái. Vương Phong đã rất khó để tạo điều kiện cho nàng đến mức đó. Lúc này, hải ma đấu la khanh khách cười vài tiếng nói. Kia gọi là Vương Ngũ phải không? Tiểu thư xinh đẹp này là đệ tử của ngươi hả? Nàng có vẻ chưa được trải đời lắm nha. Sao không để ngươi bồi nàng chơi đùa một chút? Vương Phong nhìn về phía hải ma đấu la. Quả là một mỹ nhân ngư. Ta thấy một cô gái độ tuổi 20. Ngồi trên bờ biển. Nửa người trên là thân thể quyến rũ của phụ nữ. Nửa người dưới lại là một cái đuôi cá lấp lánh vậy. Cái đuôi khẽ đong đưa trong nước. Tạo nên những gợn sóng tròn. Thật là xinh đẹp và quyến rũ lạ thường. Bên cạnh nàng là một cây thánh trụ dài hơn 10 thước. Khắc đầy những hoa văn ma thuật màu đen. Lúc này đang phát sáng yếu ớt. Tỏ ra những làn sóng năng lượng. Mắt Vương Phong lóe nên ánh mắt băng lãnh sắc bén. Nhìn vào hải ma đấu la, hồn kỹ của hắn tự động được kích hoạt. Ngay sau đó, hải ma đấu la run lên. Cả đuôi cá cũng đập mạnh tạo ra những vợn sóng hỗn loạn. Nàng cảm thấy như bị một hung thú cổ đại nhìn chằm chằm. Trong lòng không khỏi giật mình. Trong bảy hải thần trụ, nàng không phải là mạnh nhất. Nhưng về tinh thần lực, ngay cả hải huyễn đấu la cũng không bằng nàng. Những hồn kỹ của Hồ Liệt Na vừa rồi hầu như đều vô hiệu với nàng. Nếu không nhờ vào sự rèn luyện lâu năm, cộng thêm sức mạnh cận chiến thu được từ kỳ thi tại hải thần đảo, Tina đã không chống nổi được ngay lập tức. Vương Phong nhìn hải ma đấu la. Thực ra với sức mạnh của Hồ Liệt Na, muốn thắng hải ma đấu la cũng không phải là không có cơ hội. Hải thần đặt ra kỳ thi, chứng tỏ mọi kỳ thi đều có thể hoàn thành. Dù không dùng những thủ đoạn thông thường, chỉ cần hoàn thành được, thì chắc chắn được tính là vượt qua. Chỉ khác nhau ở phần thưởng mà thôi. Không, Vương Phong thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nhưng chỉ nói một chữ rồi dừng lại. Bảy thánh trụ không ai là đối thủ của hắn. Nếu chưa từng trải qua kỳ thi hải thần đảo, Vương Phong nghĩ rằng có lẽ, nhưng bây giờ tôi được, bảy người cùng nhau cần phải, vẫn có thể đánh một trận. Nghĩ đến đây, Vương Phong trong lòng khẽ động, liệu ta có nên tìm hiểu thực lực của bảy hải đấu la này không? Điều này không chỉ liên quan đến việc Đường Tam và những người kia có vượt qua kỳ thi hay không, mà còn liên quan đến việc Bỉ Đông tấn công, tình hình chiến đấu lúc đó, để có cái nhìn rõ ràng về sức mạnh chiến đấu của cả hai phía. Nghĩ đến đây, Vương Phong đổi giọng. Ngươi muốn chơi thế nào? Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Hồi Na và hai người kia đều hơi sững sờ. Hình như, kỳ thi của sư phụ không phải là khiêu chiến thất thánh trụ. Sao lại đáp ứng như vậy? Hơn nữa, sư phụ không phải là người dễ bị khiêu khích mà mắc lừa. Càng không thể tùy tiện ra tay. Chẳng lẽ là, sư phụ là vì ta sao? Hồi Na trong lòng có chút cảm động. Mình danh nghĩa là đệ tử của Vương Ngũ. Sư phụ làm vậy, có phải là vì mình không? Tuy nhiên, cũng có thể là hải ma đấu la đã khơi dậy lòng tự trọng của sư phụ. Nói cho cùng, cũng là do ta làm mất mặt Vương Ngũ. Hồ Liệt Na mặt đỏ bừng xấu hổ. Sư phụ, ta, Hồ Liệt Na há miệng. Dù theo kế hoạch, kỳ thi cuối cùng này nhất định phải thất bại. Nàng nhất định phải rời khỏi hải thần đảo. Nhưng bị hải ma đấu la áp chế không có sức phản kháng. Cứ thua như vậy thì thật xấu hổ. Không cần nói nhiều. Vương Phong bình tĩnh nói. Sư phụ cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút. Xem thực lực của bảy thánh trụ hải thần đảo này. Nghe vậy, mắt hải ma đấu la hơi sáng lên. Kỳ thi của Vương Ngũ trong 2 năm qua đã gây chấn động toàn bộ hải thần đảo. Không kém gì Đường Tam người đã nhận được truyền thừa của hải thần. Không nói đến những điều khác. Chỉ việc vượt qua hải thần chi quang. La lên 1001 tầng đã gây nên hiện tượng thiên nhiên như vậy. Tất cả người dân ở 7 thành thị trên đảo hải thần đều nhìn thấy rõ ràng. Có thể tưởng tượng. Đối phương mạnh đến mức nào. Dù ba tắc Tây đại nhân chưa từng giải thích rõ ràng với họ. Nhưng trong lòng thất thánh trụ đều có vài phần hiếu kỳ và kính trọng đối với Vương Ngũ người được ban cho hải thần nhị khảo. Dĩ nhiên, mỗi người trong thất thánh trụ đều có việc riêng, nên chưa từng gặp Vương Ngũ. Đừng nói đến Vương Ngũ, ngay cả Đường Tam và những người kia khiêu chiến vài ngày trước, họ cũng chỉ mới gặp lần đầu. Lời nói của hải ma đấu la lúc trước, tuy có vẻ ngả ngớn, nhưng đó chỉ là tính cách và năng lực của nàng mà thôi. Thực tế, khi thấy đối phương đến, nàng đã cảnh giác trong lòng. Khiêu khích chỉ là một cách thử. Ban đầu, nàng nghĩ đối phương sẽ từ chối, nhưng không ngờ, hắn lại đồng ý. Ba tắc Tây bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút, đại khái cũng hiểu nguyên nhân. Không biết vị ca ca này dự định chơi thế nào. Hải ma đấu la không chút sợ hãi, khanh khách cười vài tiếng, phong tình vô hạn. Hồ Liệt Na tức giận nói, hải ma đấu la tiền bối, ngài có phần bất lễ. Với tuổi tác của ngài, lại không ngại gọi thầy chúng ta là ngài. Ca, ca. Nói đến cuối câu, Hồ Liệt Na cũng thấy ngại ngùng. Ha ha ha, tiền bối, ngươi gọi ta già rồi đấy. Hải ma đấu la cười lớn. Tỷ tỷ nha. Xem ra tỷ không hiểu rõ về tuổi thọ của tộc đại hải chúng ta. Nhân ngư tộc chúng ta có tuổi thọ trung bình mấy trăm năm. Ta sống hơn 90 năm. Nhưng thực tế chỉ bằng 20 tuổi của người loài người các tỷ. Xét về tuổi tác, ta phải gọi các tỷ là tỷ tỷ mới đúng nha. Nói xong, hải ma đấu la lại che miệng cười. Cười đến cả Tà Nguyệt và Diễm hai đại nam nhân cũng đỏ mặt tía tai. Thực tế đúng là như vậy. Hồ Liệt Na nhất thời không tìm ra lời nào để phản bác. Chỉ có thể tức giận nhìn hải ma đấu la. Lúc này, hải ma đấu la lại cong môi. Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Hồ Liệt Na. Nhẹ nhàng cười nói. Ngược lại là ngươi. Tiểu tỷ tỷ. Muốn chuyện thầy trò yêu đương. Cũng không dễ dàng nha. Nghe vậy, Hồ Liệt Na lập tức đỏ mặt. Chỉ vào hải ma đấu la. Ngươi. Ngươi. Ngươi nói bậy. Nàng không hiểu. Hải ma đấu la sao lại biết được suy nghĩ trong lòng mình. Huống hồ. Nàng và Vương Ngũ cũng không phải là mối quan hệ thầy trò thực sự. Ba tắc Tây lắc đầu. Võ hồn của hải ma đấu la gọi là hải ma địch. Là một loại khí võ hồn đặc thù. Nhưng thực tế, ngoài võ hồn này, là nhân ngư tộc. Hải ma đấu la còn có một loại năng lực gần giống như thuật đọc tâm. Chỉ cần đối phương tinh thần thư thái, nàng có thể nhìn thấu phần nào tâm tư của người đó. Cho nên, Hồ Liệt Na. Rất nhanh, Hồ Liệt Na cũng nhận ra điều đó. Lập tức nhìn hải ma đấu la cẩn thận. Chơi thế nào đây? Vương Phong như không nghe thấy. Bình tĩnh nói. Một mình ngươi. Không đủ ta chơi. Hải ma đấu la. Ba tắc Tây. Hồ Liệt Na. Vương Phong tiếp tục. Ngươi quá yếu. Ta chỉ cần động động ngón tay. Ngươi đã không chịu nổi. Hải ma đấu la. Mặt nàng nóng lên. Nhìn ngón tay Vương Phong. Thầm nghĩ. Vương Ngũ này. Quả là người xuất chúng. Cho nên. Gọi cả thất thánh trụ các ngươi cùng đến đi. Vương Phong nói tiếp. Bảy người cùng nhau. Hẳn là có thể đấu với ta một trận. Đó là lời thật. Chỉ một mình hải ma đấu la. Quả thực không đủ hắn đánh. Được rồi. Hải ma đấu la không giận. Đôi mắt xanh lam híp lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lilo. ngươi phải đánh thắng ta trước đã. Nhưng mà, ý chí của các hạ thật sự kiên định. So với vị đệ tử của ngươi, quả thực là tường đồng vách sắt, không lộ ra chút nào, khiến muội muội ta không nhìn thấy gì cả. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trong mắt nàng, Vương Ngũ đứng lặng im. Nếu nhắm mắt lại, nàng gần như không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đừng nói đạp nội tâm, ngay cả khí tức của hắn cũng khó cảm nhận. Thật khó tin, hắn dường như hòa làm một thể với thiên địa. Hừm, Hồ Liệt Na nhén giận, biết không thể nổi nóng. Một khi nổi giận, tinh thần phòng tuyến sẽ lỏng lẻo, dễ bị đối phương nhìn thấu tâm tư. Với tinh thần lực mạnh mẽ của nàng, chỉ cần tăng cường phòng bị, hải ma đấu la không thể dễ dàng xem thấu nội tâm mình. Ngươi rất muốn nhìn thấu ta. Vương Phong nhìn hải ma đấu la. Các hạ đã danh truyền hải thần đảo, le lên 1001 bậc thang, trở thành truyền kỳ. Ta đương nhiên muốn xem thấu nội tâm các hạ. Hải ma đấu la cười nhẹ. Đó là lời nói thật. Từ đầu, nàng đã muốn làm lỏng tinh thần phòng tuyến của đối phương, đập hiểu nội tâm hắn. Nàng muốn xem vị Vương Ngũ này rốt cuộc là người như thế nào. Thật sao? Vương Phong thản nhiên đáp. Vậy ngươi cứ nhìn kỹ đi. Nội tâm ta đối với bất kỳ ai cũng rộng mở. Ngươi cứ tự nhiên mà xem. Nghe vậy, hải ma đấu la sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương. Tinh thần lực dường như ẩn trong gió nhẹ, khẽ thổi qua người Vương Phong, khó lòng phát giác. Hải ma đấu la mừng thầm. Vương Ngũ quả nhiên thành thật, tên đần lại không hề phòng bị. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến nàng không nhịn được muốn khám phá nội tâm Vương Phong. Đúng lúc đó, Ba Tắc Tây bất đắc dĩ nói, hải ma đống la, đừng làm loạn, cẩn thận. Chưa nói xong, áo, hải ma đấu la thét lên một tiếng chói tai, khiến mọi người phải bịt tai. Ngay cả nước biển cũng rung chuyển dữ dội, tiếng thét vang vọng trời xanh. Trước mắt mọi người, hải ma đấu la toàn thân nhanh chóng chuyển đỏ. Phần da thịt lộ ra như được tô son phấn, đỏ từ cổ lên mặt. Hải ma đấu la chỉ vào Vương Phong, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nói, ngươi, nội tâm ngươi, sao lại ô uế đến vậy? Không đúng, ngươi cố ý. Nói xong, hải ma đấu la không chịu nổi sự ngượng ngùng, nhảy xuống biển. Toàn thân tỏa ra nhiệt lượng, làm tăng nhiệt độ nước biển lên vài độ. Ngươi trêu chọc nàng làm gì? Ba Tắc Tê bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết hải ma đấu la nhìn thấy gì trong nội tâm Vương Ngũ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hải ma đấu la, tuy hành động có vẻ quyến rũ, nhưng đã trở thành thất thánh trụ. Làm sao lại thực sự là người như vậy? Đại khái là để làm tê liệt tinh thần đối thủ, dễ dàng đọc hiểu nội tâm họ hơn. Nàng đúng là một tiểu cô nương, là thất thánh trụ, không sợ ai, nên thấy ai cũng muốn xem nội tâm người đó. Giờ đây, cuối cùng gặp phải cọng rơm cứng. Nàng đã chia chọc đệ tử ta, ta chia chọc lại nàng cũng chẳng sao. Vương Phong thản nhiên nói. Hơn nữa, ta cũng đang giúp nàng phòng bị. Sau này nếu gặp phải loại địch nhân như ta, dùng cách này, sử dụng năng lực độc tâm của nàng để phản chế nàng. Trong chiến đấu, nếu gặp tình huống này, nàng không phải chỉ xấu hổ như bây giờ, mà có thể trực tiếp bỏ mạng. Ba Tắc Tây sững sờ, dường như cũng có lý. Năng lực tâm độc của hải ma đấu la, từ trước đến nay luôn là bảo vật giúp nàng chiến thắng. Nhưng nếu bị người nhắm vào, lại xảy ra tình huống như hôm nay, thì trong chiến đấu, đó là sai lầm chí mạng, đương nhiên sẽ mất mạng. Lão sư, nàng rốt cuộc sao vậy? Hồ Liệt Na do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, nàng có phải nhìn thấy gì không? Nàng không phải kẻ ngốc, nhưng tình huống của hải ma đấu la quá nghiêm trọng, chắc hẳn Vương Ngũ trong lòng đã thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một lát sau, hải ma đấu la dù sao cũng là phong hào đấu la, lại nổi lên mặt nước. Nước rơi xuống theo làn da hồng hào rạng rỡ trên người nàng, nhẹ nhàng trượt xuống. Hương ơi, không ngờ ngươi lại có những hình ảnh bẩn thỉu đến thế. Hải ma đấu la mặt đỏ lên, giận dữ nhìn Vương Ngũ. Nghe vậy, Hồ Liệt Na càng tò mò hơn. Vương Phong thầm cười trong lòng. Hắn vừa rồi chỉ là hiện ra cho hải ma đấu la toàn bộ hình ảnh của mấy chục hạt giống vờ ở một quốc đảo nào đó trong ký ức kiếp trước. Cả những hình ảnh ô uế kinh khủng hắn gặp ở sát lục chi đô cũng được rót thẳng vào đầu nàng. Đừng nói hải ma đấu la, kể cả một diễn viên hát bội từng trải phong ba. Nếu trong chốc lát xuất hiện những hình ảnh bạo lực đến cực điểm ấy, chắc chắn cũng sẽ xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Đảo lộn tam quan, ta tu luyện hồn lực chủ yếu là hấp thu đủ loại tâm tình. Vương Phong vẫn bình tĩnh nói, những hình ảnh càng bẩn thỉu, ta đã thấy vô số. Ngươi muốn đánh chứ? Sắc mặt hải ma đấu la lúc đỏ lúc trắng, không ngờ từ trước đến nay nàng vẫn luôn trêu chọc người khác, hôm nay lại bị một người đàn ông trêu chọc, lại còn là bị trêu chọc một cách thản nhiên như vậy, thật là tức chết người. Nghe giọng điệu của hắn, Dường như những hình ảnh đó, hắn thật sự đã xem qua vô số lần rồi. Phương pháp tu luyện của Vương Ngũ này quả thật quá quái dị. Một người đàn ông nhìn những hình ảnh bẩn thỉu khó xử đó mà không bị nổ tung sao? Còn tu luyện thế nào nữa? Nhưng thấy đối phương bình thản như không có chuyện gì, cứ như một vị hiền giả, Hải Ma Đấu La trong lòng lại có chút khâm phục. Đối phương tu luyện quả thật không dễ dàng à. Không trách tinh thần lực của hắn lại khổng lồ như vậy, ý chí đáng sợ như thế, đã chịu đựng nhiều tâm tình như vậy, tu luyện đến cảnh giới này, không biết còn có gì có thể lay động được nội tâm người đàn ông này. Nghĩ đến đây, Hải Ma Đấu La đột nhiên cười nói, đánh, đương nhiên muốn đánh, thực lực ngài mạnh như vậy, khiến ta ngứa ngay khó nhịn, nhưng mà, mong ngài nhẹ tay một chút, tha sợ không chịu nổi. Vương Phong, 10 phụ nữ này cũng là nhân vật hung dữ à, Phong Hào Đấu La quả nhiên không có ai là dễ đối phó. Vương Phong im lặng, đi thẳng xuống biển. Tinh thần lực của Hải Ma Đấu La mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có vài thủ đoạn công kích đặc biệt. Vương Phong cũng định xem có thể học hỏi được gì không, lĩnh ngộ một hai. Bởi vì hắn hiện giờ không có hồn kỹ thuộc hệ tinh thần nào, nhưng tinh thần lực lại lớn như vậy, nếu chỉ dùng để điều khiển Huyền Minh Phi Kiếm thì thật sự quá lãng phí. Cho nên, cần xem Hải Ma Đấu La tấn công như thế nào. Hải Ma Đấu La hơi nheo mắt, mở bàn tay. Một vật ngọc sắc dài chừng nửa mét xuất hiện trong tay nàng. Trên vật ngọc có rất nhiều lỗ nhỏ và những đường vân màu đen, trông rất quỷ dị. Đó chính là võ hồn của Hải Ma Đấu La. Đây là tiêu. Vương Phong liếc nhìn, giọng hơi dao động. Ngươi biết thổi tiêu? Hải Ma Đấu La liếc Vương Phong, cười duyên nói, các hạ xem ra mắt kém lắm. Đây không phải tiêu, đây là sáo. Vương Phong ngẩn người. Tiêu và sáo trông khá giống nhau, nhưng thực tế khác biệt rất lớn. Cách đơn giản nhất để phân biệt là sáo thổi nằm ngang, còn tiêu thổi dựng đứng. Đây là lần đầu tiên Vương Phong thấy loại võ hồn thuộc tính âm luật này. Đa phần võ hồn thuộc tính âm luật đều liên quan đến hỗ trợ hoặc khống chế. Vị Hải Ma Đấu La này chắc cũng vậy. Các hạ cẩn thận. Hải Ma Đấu La lạnh lùng hừ một tiếng. Nói xong, chín hồn hoàn trên người nàng lần lượt sáng lên. Cùng lúc đó, thân trụ bên cạnh phát ra ánh sáng yếu ớt, nhấp nhô trong nước biển. Một luồng năng lượng đặc thù dường như hòa làm một thể với chín hồn hoàn trên người Hải Ma Đấu La. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.